Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, lục soát. Một đầu lại một đầu, 5 đến 10 người tạo thành thợ săn tiểu đội dựa theo Lữ Lâm trước đó phát. Hiện yêu binh giấu vết vị trí tìm qua, tất cả mọi người treo ẩn thân phù, trong khi hành động không có phát ra một tia tiếng vang. Lần này ra ngoài thăm dò săn bắn đoàn vượt qua 1.000 người. Nhưng dạng này nhân số tản vào cô thành phía tây trong núi rừng, giống như là trong sa mạc vung một nắm muối đồng dạng. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Những thứ này săn bắn đoàn thành viên mỗi người lại xuất phát trước đều buộc huyết khế đá. Thứ này vốn là trước đây thật lâu, yêu tộc nô dịch nhân tộc sử dụng. Đến sau yêu tộc hủy diệt về sau, nhân tộc đem thứ này chia tách nghiên cứu. Bây giờ ngự sử man nô linh bài chính là thành quả một trong. Mà nguyên thủy huyết khế đá cũng chỉ có khai hoang khu mới có thể dùng được. Ngược lại không phải vì khống chế đặt trước khế người sinh tử, mà là đơn thuần phán đoán sinh tử, nếu như khóa lại người chết rồi, tảng đá liền biết bể nát. Đừng nhìn hiệu quả tốt giống như không có gì chứng dụng, nhưng trên thực tế ở khai hoang thăm dò bên trong có thể trước tiên biết trinh sát sinh tử đạo cụ, quả thực có thể xưng thần khí. Những thứ này giao ra sinh mệnh săn bắn đoàn tiến vào trong núi. Phùng Tuyết cũng lặng lẽ đi theo sau. Cứu người cái gì hắn là không có vĩ đại như vậy. Chỉ là lo lắng chút người này có thể hay không bắt đến yêu binh thôi. Đi theo đại bộ đội tiến vào trong núi, Phùng Tuyết nhìn xem cái kia 1.000 người đội ngũ từ từ chia tán. Chính mình cũng tuyển cái phương hướng bắt đầu lục soát, nương theo lấy tu hành tiến độ tăng lên. Mặc dù nội khí chất lượng như cũ còn không đuổi kịp dù là dẫn khí cảnh tu sĩ pháp lực, nhưng thần thức cũng đã tới gần thuế phàm cảnh. Mà thần thức tăng lên mang đến nhất rõ rệt hiệu quả chính là Phùng Tuyết trực giác cũng tại nước lên thì thuyền lên. Cái này trực giác cũng không phải là tiềm thức lớn số liệu sàng chọn cung cấp giác quan thứ 6, mà là tu sĩ cùng thiên địa trao đổi đoạt được một loại phản hồi. Thật giống như đại năng có thể trực tiếp cảm giác được có người nói hắn nói xấu. Liền như là cao thủ có thể thôi diễn sự vật phương hướng phát triển. Đây đều là ở cùng thiên địa hỗ động. Nếu là khó có thể lý giải được, có thể đem linh khí xem như là từng cái có tài trí nhỏ bé sinh vật. Mà trực giác chính là bản năng cùng chút ít này sinh vật tiến hành tình báo trao đổi cảm giác. Loại này trao đổi cũng không rõ ràng, bởi vì linh khí bản thân liền là hỗn loạn mà điên cuồng. Nếu là chủ động đi hỗ động, thậm chí có khả năng dẫn đến tâm ma xâm lấn. Phùng Tuyết cũng chỉ là bằng vào cảm giác. Ta suy nghĩ đi bên này khả năng có thu hoạch dạng này. Tùy ý tuyển một cái không thể xưng là đường lộ tuyến. Phùng Tuyết một đầu mãng vào trong núi rừng. Đầu này sơn mạch là Nam Thiệm Bộ Châu đầu thứ 2 sơn mạch, thuộc về Phù Ngọc Sơn nhất hệ. Trong núi sinh hoạt một loại tương tự lão hổ lại mọc ra đuôi châu dã thú. Tên là trệ, rất hung mãnh, sẽ chủ động đi săn nhân loại. Bất quá ở phổ cập luyện khí sĩ phương pháp về sau, hai người trưởng thành liền có thể tay không tấc sắt đánh giết một đầu. Nếu là mang lên phù bảo, một người liền có thể đánh hai cái. Bất quá Phùng Tuyết đi nửa canh giờ, nhưng thủy chung không có phát hiện trệ bóng dáng. Phùng Tuyết bắt đầu còn cảm thấy ước chừng là bởi vì gần nhất nhân tộc hoạt động tấp nập đưa đến dã thú di chuyển, nhưng là lại đi mấy chục dặm đường núi về sau, mới rốt cục phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề không chỉ là trệ. Liền cái khác chung đại hình sinh vật, cũng tất cả đều mất tung ảnh. Cái này khá là quái dị a. Là bị làm thành yêu binh, hay là dứt khoát bị yêu binh xem như con mồi ăn hết rồi. Phùng Tuyết trong lòng thoáng có chút bất ổn, bởi vì Phù Ngọc Sơn sinh vật tính đa dạng là rất cao. Như loại này cùng nhau đi tới, treo ẩn thân phù còn một điểm chung đại hình sinh vật đều không thấy tình huống. Ít cũng không phải mấy trăm mấy ngàn con dã thú đơn giản như vậy. Loại này số lượng, nếu là toàn làm thành yêu binh, đại yêu chỉ sợ đều không chịu đựng nổi. Nhưng nếu là xem như con mồi ăn hết, vậy cái này phía sau yêu quái nhất định là cái dị thường muốn ăn bạo thực người. Tại thời khắc này, Hắn thậm chí có chút hoài nghi trong thành Thạch cô nương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thạch cô nương bộ kia diễn xuất, nhưng không giống lắm là nội ứng loại hình. Hoặc là nói, nhường một cái đại yêu làm nằm vùng tựa hồ cũng không có gì tất yếu. Loại này chính kinh tu luyện ra đại yêu, lấy sức một mình diệt đi một thành tuyệt không phải vấn đề gì. Đừng nói Tam Hoàng nhà thờ mới xây được đến một năm, chính là Hoài Nam cái kia đất giới Tam Hoàng pháp khí, cũng chính là hơi áp chế một cái mà thôi. Đầu đau quá a, Phùng Tuyết dùng sức gõ gõ sọ não của mình, cho mình bổ một cái thần hành phù, tiếp tục chạy như điên. Ở ẩn thân phù cùng xuyên tường phù bảo vệ dưới, ven đường cũng không gây nên bất luận cái gì dã thú chú ý. Thế nhưng, như cũ không nhìn thấy trung đại hình sinh vật, ngược lại là rỗng tuếch sơn động phát hiện mấy cái, bên trong đều có động vật hoạt động vết tích. Thế nhưng nguyên chủ nhân cũng đã biến mất, không bình thường, cái phạm vi này tuyệt đối không bình thường. Phùng Tuyết càng là đi thì càng kinh hãi. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là vừa lúc đi vào đối phương một đường trưng binh tới lộ tuyến, lại hoặc là dứt khoát chính là tiến vào huyễn cảnh. Không được, không thể lại đi tiếp như vậy. Phùng Tuyết trong lòng bất an càng tăng lên, cũng là không có ý định tiếp tục hướng phía trước, mà là thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía cô thành đi tới. Bất quá ngay lúc này, trong đầu của hắn lại lần nữa vang lên xúc sắc nhấp nhô âm thanh. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, lắng nghe, 64-27, thất bại, lại là cái gì ám ném rồi. Phùng Tuyết nhíu mày, bắt đầu tự hỏi trước mắt có thể khẳng định là, hẳn không phải là tiềm hành thất bại, nếu không ngay lập tức sẽ bị phát hiện gì. Cho nên dưới trạng thái này, có thể sẽ phát động phán định. Hẳn là cảm giác hệ, ví dụ như ngộ tính, điều tra, lắng nghe loại hình, cho nên loại thời điểm này, Phùng Tuyết nheo mắt lại qua một cái điều tra. Điều tra, 39-33, thất bại, đối với trong dự liệu thất bại, Phùng Tuyết đồng thời không có bất kỳ cái gì uể oải. Ngược lại nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lắng nghe phán định, tự động thất bại, xúc sắc đồng thời không có nhấp nhô. Phùng Tuyết lập tức híp mắt lại, tự động thất bại, cái này mang ý nghĩa ám ném hẳn là lắng nghe. Bất quá Phùng Tuyết cũng không có đi nghe hoặc là đi điều tra. Đã phán định thất bại, liền mang ý nghĩa hắn tuyệt đối phát hiện không được. Như vậy còn lại, liền chỉ có thể là suy luận. Trong núi sâu, cần lắng nghe tới đến manh mối. Nói rõ đối phương tại trước đó phát ra ngắn ngủi mà có tính đặc thù âm thanh, mà thính lực của ta đã cần phán định, nói rõ manh mối khoảng cách ta sẽ không quá xa. Tiếp theo, loại hoàn cảnh này mặc dù cây cối tươi tốt, nhưng kỳ thật đồng thời không có cái gì ngăn cản. Ta điều tra không có tự động thành công, đã nói lên đối phương cũng không phải là có thể thông qua liếc nhìn chung quanh mà xuất hiện. Cho nên, Phùng Tuyết trong lòng chậm rãi cho ra một cái suy đoán. Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Xem ra đối phương không phải là dưới đất, chính là ở trên trời rồi. Lời này mặc dù nghe giống như là đang hỏi, nhưng trên thực tế cũng đã rất rõ ràng. Bởi vì yêu binh căn bản không thể nào trên trời. Hoặc là nói, có thể lên trời loài chim yêu binh, cũng không biết lưu lại nhường Lữ Lâm bọn họ phát hiện vết tích. Thế nhưng nếu như là dưới mặt đất hành quân, như vậy trước đó vì sao lại trên mặt đất lộ diện đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.